Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1791. Góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt cái này tràn ngập dị vực phong tình nữ tử. Chu Diệp không biết nên như thế nào chửi bậy. Hắn chỉ là bị cái này rộng lớn sa mạc kích phát ca hát hứng thú. Gào hét to tiêu sái đi một lần mà thôi. Liên câu tới một người đẹp. Hơn nữa mỹ nữ này tựa hồ nhìn xem có chút quen mắt a, có chút giống là một cái gọi Lâm Bằng nữ diễn viên. Nhưng mà so với nàng lại trẻ lại rất nhiều. Cái kia ngươi tên là gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Ta gọi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã từ ngựa yêu bên trên nhảy xuống tới. Nàng dắt ngựa, đi tới bên cạnh đống lửa lần nữa thấp giọng hỏi. Có thể cho ta một chút thủy sao? À tốt, đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp cười, từ bên cạnh cầm lên một bình nước lọc, đưa cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt ngốc ngốc từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận bình kia nước lọc. Nàng cầm nước trong tay bình một hồi ngạc nhiên. Nàng có thể nhìn đến bên trong đựng thủy, nhưng mà cái đồ chơi này phải mở như thế nào? Lãnh Nguyệt thử dùng sức nhổ động bình nước bên trên nhìn như là cái nắp chỗ. Nhưng mà nàng rút nửa ngày. Nhưng căn bản nhổ bất động, nguyên bản là có chút khát khao khó nhịn. Lại thêm nhìn thấy không uống được, cái này khiến Lãnh Nguyệt trong lòng một điểm cuối cùng kiên nhẫn đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Nàng dưới cơn nóng giận, trực tiếp rút ra bên hông mình đoản đao, liền phải đem cái đồ chơi này cho bổ ra. Chờ đã, Chu Diệp cười ngăn lại Lãnh Nguyệt cử động. Hắn nhẹ nhàng từ Lãnh Nguyệt trong tay cầm qua bình chứa thủy. Tiếp đó nhẹ nhàng vặn ra sau, lại lần nữa đưa tới. Tốt, bây giờ có thể uống. Lãnh Nguyệt nhìn một chút trong tay bình chứa thủy, lại nhìn một chút Chu Diệp, tiếp đó nhẹ nhàng vẩy lên khăn che mặt của mình. Cứ như vậy ọc ọc uống lên thủy tới, mà Chu Diệp thì vui vẻ đứng ở nơi đó nhìn xem nàng. Hàng này kỳ thực chính là ác thú vị phạm vào thôi. Cố ý cho cổ nhân từng chai đựng nước. Muốn nhìn một chút Lãnh Nguyệt phản ứng nên nói như thế nào đâu. Quả thật không tệ, rất thú vị. Hơn nữa, Chu Diệp cũng gần như hiểu rõ Lãnh Nguyệt là ai. Cái này mẹ nó, thế giới này đến cùng dung hợp bao nhiêu cái điện ảnh a? Thậm chí ngay cả Thiên Tướng Hùng Sư đều có CMN. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là kịch bản bắt đầu phía trước thật nhiều năm này liền thú vị. Lãnh Nguyệt công chúa Nam Hung An lần này không có phí công đi ra. Mà lúc này đây, Lãnh Nguyệt đã đem từng chai đựng nước uống một cái thực chất đi không có cách nào. Gần tới 10 tiếng, nàng giọt nước không vào. Hơn nữa một đường lao nhanh, đã nhanh chết khát cảm tạ. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đem cái bình còn đưa Chu Diệp, nói một tiếng cảm ơn. Tại sao muốn đem khoảng không chai nhựa còn cho Chu Diệp? Bởi vì tại Lãnh Nguyệt xem ra, như thế trong suốt thần kỳ ấm nước, nhất định là một món bảo vật. Nhân gia đã cho nàng nước uống, sao có thể lại ham nhân gia bảo vật đâu? Mà Chu Diệp cũng không giải thích, tiện tay tiếp nhận bình nước sau đó. Chỉ một ngón tay bên cạnh, cười nói, cô nương nếu như không chê, ăn chung một vài thứ a. Ân, Lãnh Nguyệt không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp bên cạnh. Bụng của nàng cũng đói bụng. Nói cho cùng, Lãnh Nguyệt dù sao cũng là một cái thảo nguyên nhi nữ. Tính cách thực sự, có sao nói vậy, có hay nói hay. Nếu như là một cái hán tộc nữ nhi ra mà nói, đoán chừng trong bụng lại đói khát, cũng sẽ thoáng khiêm nhường một chút, dù sao muốn thận trọng đi. Chu Diệp cười nhìn lấy Lãnh Nguyệt ngồi ở bên cạnh mình. Tiếp đó rút ra chính mình đoản đao, thì đi cắt trên đống lửa nướng thịt dê. Cô nương đừng vội. Chu Diệp nói, lại từ một bên lấy ra một cái đĩa nhỏ, bên trong đầy hắn cố ý điều chế nước tương, dùng cái này dính lấy ăn. Hương vị tốt hơn. Lãnh Nguyệt một tay cầm đao, một tay cầm thịt trong lúc nhất thời. Vậy mà không có tay đi lấy cái kia tương đĩa. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Lãnh Nguyệt đây là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải a, ta tới giúp ngươi a. Chu Diệp cười cười, một tay đang nướng dê trên thân phiến xuống một mảnh thịt dê, tiếp đó nhẹ nhàng tại nước tương trong đĩa dính một hồi, đưa tay liền hướng Lãnh Nguyệt tuy bên cạnh đưa đi. Chỉ là Lãnh Nguyệt Mạng che mặt có chút vướng bận, Chu Diệp cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp tiện tay liền đem Lãnh Nguyệt Mạng che mặt hái xuống, dù sao lấy nhãn lực của hắn. Kỳ thực Lãnh Nguyệt mang không mang theo mạng che mặt đều giống nhau. Tới, Trương tuy Lãnh Nguyệt lúc này đã triệt để ngốc trệ dựa theo Hung An Nhân tập tục. Không xuất giá nữ nhi ra mới có thể treo lên mạng che mặt. Chỉ có mình trượng phu có thể tại đêm tân hôn giúp mình lấy xuống mạng che mặt, nhưng là bây giờ khăn che mặt của mình thế mà bị thiếu niên này đem hái. Xuống đây coi là cái gì? Có tính không chính mình gả cho người thiếu niên này. Nhưng mà, lúc này, Chu Diệp trong tay thịt đã đưa đến nàng tuy bên cạnh Lãnh Nguyệt sững sờ mở ra tuy. Đem cái kia thịt ăn đi vào, ăn ngon không? Chu Diệp cười hỏi, ân, Lãnh Nguyệt mặc dù trong lòng suy nghĩ giống như đay dối. Nhưng mà nghe được Chu Diệp tra hỏi, vẫn không tự chủ được gật đầu một cái. Bây giờ biết ăn sao? Chu Diệp cười hỏi, Lãnh Nguyệt vốn là muốn gật đầu, biểu thị chính mình học xong nhưng mà, đầu điểm đến một nửa, lại trở thành lắc đầu, có lẽ là bởi vì, nàng ưa thích bị thiếu niên trước mắt đút đồ ăn cảm giác a tốt a, Lãnh Nguyệt cái này tiểu nhi nữ tâm tư. Làm sao có thể giấu giếm được thiên niên lão yêu quái Chu Diệp đâu. Bất quá, hắn cũng ưa thích cho tiểu la lị cho ăn nói đến. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng mới 14-15 tuổi mà thôi. Đang thuộc về la lị đuôi kỳ. Tới cho ngươi ăn, nghe được Chu Diệp lời nói. Lãnh Nguyệt trên mặt không khỏi phóng ra vẻ tươi cười. Nàng dùng sức gật đầu một cái. Sau đó đem đầu nhỏ của mình đưa tới cứ như vậy. Một người uy, một người ăn bên cạnh đống lửa. Hai người phảng phất một đôi tiểu tình lữ đồng dạng. Ở nơi đó đại vầy thức ăn cho chó. Mà lúc này đây, Lãnh Nguyệt ngựa yêu, ngôi sao nhỏ cũng tiến tới Chu Diệp mộng ma bên cạnh muốn ăn nó một điểm đồ ăn, mà mộng ma đối với tiểu muội muội này cũng là ôn hòa. Chỉ tiếc mộng ma là ăn thịt, mà ngôi sao nhỏ mặc dù cũng ăn thịt, nhưng mà chủ yếu nhất đồ ăn vẫn là thảo a, ăn vài miếng sau. Ngôi sao nhỏ liền ngừng lại. Nó một mặt ủy khuất lại cất bước đi tới nhà mình chủ nhân sau lưng. Chắp chắp nhà mình chủ nhân, nhưng mà, cho dù Lãnh Nguyệt biết mình ngựa yêu đã đói bụng, nhưng mà nàng cũng không biện pháp tại trong sa mạc này. Cho nó tìm được cỏ khô à còn tốt, Chu Diệp phóng tay bên trong có thượng hạng cây yến mạch. Vốn là cho mộng ma ăn, nhưng mà hàng này hoàn toàn không ăn cây yến mạch à, nó liền thích ăn thịt. Xem như ác mộng muội muội, nó so với mình tỷ tỷ càng thêm kén ăn, ít nhất ác mộng còn ăn chút cây yến mạch, mà hắn, nếm đều không nếm, cái gì, ngươi hỏi ác mộng đi nơi nào? Ác mộng không phải là bị Chu Diệp đưa cho chính mình nữ nhân Sonia sao? Cho nên, hắn mới không thể không lại điều chế ra được một thớt ác mộng thú. Đương nhiên liền không thể gọi mộng yểm, cho nên mới gọi mộng ma tiểu gia hỏa. Ngươi đói không? Chờ một chút, Chu Diệp cười đứng dậy, quay đầu chui vào ma pháp của mình trong lều vải một lát sau. Ông một túi nhỏ cây yến mạch đi ra, hắn trực tiếp xé mở cây yến mạch cái túi, bỏ vào ngôi sao nhỏ trước mặt, ăn đi, cách chương.